Vạn đạo Long Hoàng, chương 2334, đánh bại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trong nháy mắt, hai người lại giao thủ mấy chục chiêu. Y nguyên khó phân thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đế quả nhiên bất phàm. Cái này Lam Mô, lĩnh ngộ đại đạo, có lẽ chỉ là phổ thông đại đạo mà thôi. Uy lực cư nhiên như thế cường đại. Không biết tối cường đại đạo, uy lực lại là làm sao? Lục Minh trong đầu chuyển đủ loại suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đạo, chia làm hai loại. Ở chân đế cảnh, không có lĩnh ngộ tối cường pháp tắc. Chỉ là lấy vương đạo pháp tắc tăng thêm phổ thông pháp tắc diễn hóa thành đại đạo. Kia liền là phổ thông đại đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tìm hiểu tối cường pháp tắc. Lấy một loại tối cường pháp tắc. Mặt khác toàn bộ đều là vương đạo pháp tắc diễn hóa đại đạo. Được xưng là cường đại nhất nói. Đồng cấp bên trong, tối cường đại đạo, muốn so phổ thông đại đạo uy lực mạnh một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Mô, chỉ là lĩnh ngộ phổ thông đại đạo. Tu Vi là nhất tinh đại đế. Ở đại đế bên trong, tuyệt đối tính yếu. Nếu là tới một cái lĩnh ngộ tối cường đại đạo nhất tinh đại đế, Lục Minh chỉ sợ khó địch nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền đổi một loại đấu pháp a. Lục Minh trong mắt chợt lóe sáng. Thế công đột nhiên biến đổi. Biến thành toàn lực tiến công. Hoàn toàn không để ý phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một loại liều mạng đấu pháp. Thế công biến đổi. Lục Minh thế công bạo tăng. Lập tức áp chế Lam Mô. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết. Không để ý phòng ngự. Cho là ta sợ ngươi. Giết. Lam Mô giống to. Cũng từ bỏ phòng ngự. Toàn lực tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bình thường cùng người đối chiến. Đều sẽ lưu mấy phần lực dùng tại phòng ngự bên trên. Lúc này biến thành toàn lực tiến công. Lập tức hai người đều trúng chiêu. Đụng. Đụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Mô một quyền. Đánh vào Lục Minh bờ vai bên trên. Mà Lục Minh một trường cũng chạm tại Lam Mô bờ vai bên trên. Hai người đều thân thể chấn động, hướng về phía sau lùi gấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Bất đồng chính là Lục Minh bả vai xuất hiện một cái hố nhỏ, nhưng là không có một tia máu tươi chảy ra. Vết thương lại khôi phục nhanh chóng. Mà Lam Mô liền muốn thảm rất nhiều. Bờ vai của hắn giống như bị một cái chiến đao chém trúng. Kém chút đem vẩy một cái cánh tay chém xuống. Lộ ra thật sâu vết thương. Máu tươi chảy ròng. Liền xương cốt đều vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Mô sắc mặt có chút tái nhợt. Đại đế sức khôi phục, mặc dù cũng cực kỳ kinh người. Nhưng căn bản là không có cách cùng Lục Minh so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Lục Minh căn bản không cho Lam Mô thời gian khôi phục. Lại hướng Lam Mô phát động tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Mô thụ thương. Một cánh tay cơ hồ khó có thể động đậy. Chiến lực đại giảm. Trong lúc nhất thời hoàn toàn rơi vào hạ phong. Căn bản không địch lại Lục Minh. Đụng. Đụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó. Lam Mô liên tục trúng chiêu, bị Lục Minh đánh phun máu phè phè. Hắn mặc dù cũng đánh trúng Lục Minh, nhưng Lục Minh cũng không lo ngại, cũng không ảnh hưởng chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất diệt cổ kinh. Lam Mô giống to, cực kỳ không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ Lục Minh đây là vận dụng bất diệt cổ kinh, căn bản không sợ thụ thương. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Mô một lần này phân thần. Lại bị Lục Minh nắm lấy cơ hội. Một chưởng đánh vào trên mặt, làm Mô kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ngang ra ngoài, trong miệng máu tê hòa với răng, phi ra rất xa, đụng vào quang cháo phía trên, làm Mô đầu óc ông tác hưởng, hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Vọt tới, quyền cước cùng lên, toàn bộ chào hỏi ở Lam Mô trên mặt, trên người, Lam Mô giống như là một cái đống cát, trong nháy mắt bị Lục Minh đánh mấy chục chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy chục chiêu về sau, Lam Mô bay tứ tung ra ngoài, té lăn trên đất, tất cả đều là cũng là huyết, nằm ở tại đó run rẩy không ngừng. Tê, anh nợ em một câu yêu thương. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Quang cháo bên ngoài, bất kể là hư đế, chân đế, vẫn là đại đế, đều khiếp sợ há hốc mồm. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Một tôn đại đế, thế mà bại, bị một cái tuổi trẻ chân đế đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, còn bại thảm như vậy. Quả thực bị cuồng loạn a, ngược không thành hình người. Liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Thực sự là thảm a, anh nợ em một câu yêu thương. Không cần phải nói, Lam Mô đồng ý nhất định phải trở thành trò cười. Mà Lục Minh thanh danh, muốn bị đẩy lên đỉnh phong. Chân đế, đánh bại đại đế, đây hoàn toàn chính là phá vỡ chân lý. Sáng tạo ra kỳ tích, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, cũng không tệ lắm. Hôm nay tận hứng, Lục Minh cười ha ha một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trên cơ bản, thăm dò chiến lực của mình. Đại khái cùng yếu nhất đại đế tương đương. Đương nhiên, hắn dùng ra bất diệt cổ kinh. Dùng ra liều mạng đấu pháp. Có thể áp chế đối phương. Hẳn là có thể cùng lĩnh ngộ tối cường đại đạo nhất tinh đại đế tranh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này, hắn mục đích chủ yếu chính là kiểm nghiệm thực lực của mình. Hiện tại kiểm nghiệm được, Lục Minh dự định rời đi. Lam Mô lúc đầu óc thanh tỉnh một chút, nghe được Lục Minh câu nói này về sau, trực tiếp khí phun ra một ngụm máu tươi, gào thét một tiếng, hôn mê bất tỉnh, anh nợ em một câu yêu thương. Choáng, Lục Minh bĩu môi, sau đó một bước ra. Rời đi quang cháo, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác nhìn thấy Lục Minh đi ra, tự động tránh ra một lối. Đây là một loại uy thế vô hình. Lục Minh, niên kỳ nhẹ như vậy, nhưng chiến lực cũng đã bước vào đại đế chi cảnh. Cái kia tiếp qua một chút năm, còn cao đến đâu, tương lai tất nhiên có thể trở thành một tôn vô địch bá chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rời khỏi nơi này, phản hồi trụ sở, tâm thần khẽ động, hắn linh hồn, liền ở bên trong tiểu thế giới hiển hóa ra ngoài, xuất hiện ở một ngọn núi phía trên, ngóng nhìn phương xa, bây giờ tiểu thế giới, phương viên 600.000 dặm, uyên bác vô biên, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, Lục Minh ở bên trong tiểu thế giới, trồng rất nhiều linh dược, thánh dược. Hơn nữa vung đủ loại thảm thực vật hạt giống. Bây giờ, tiểu thế giới rất nhiều nơi. Cỏ xanh như tấm đệm. Đủ loại hoa tươi phồn thịnh hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Có nhiều chỗ, cũng xuất hiện một chút cây nhỏ. Hiện tại niên hạn còn không phải rất dài. Còn không có một chút đại thụ xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì động vật. Yêu thú loại hình, nhưng là, tiểu thế giới, cùng thế giới bên ngoài, y nguyên càng lúc càng giống. Lục Minh về sau, dự định thả một ít động vật, yêu thú loại hình tiến đến. Như thế, liền cùng thế giới bên ngoài không khác, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Lục Minh tu vi tăng lên rất nhanh, vẫn có mảng lớn địa hạt, tĩnh mịch một mảnh, không có sinh cơ. Cái này cần thời gian để bên trong tiểu thế giới thảm thực vật chậm rãi sinh sôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm thần khẽ động, Lục Minh đi tới ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Ngộ đạo cổ thụ, gieo trồng ở một mảnh bên trên bình nguyên. Hiện tại, đã cao 500 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây hoàn toàn là ngũ sắc bùn đất công lao. 500 mét cao ngộ đạo cổ thụ. Thẳng phá, không trung. Thân cây thô to hết sức. Cành cây tầm đó, có đại đạo lượn lờ. Ở đây tu luyện, lĩnh hội pháp tắc tốc độ. Sẽ tăng cường rất nhiều một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lấy võ đạo cổ thụ làm trung tâm. Một phiến này bình nguyên. Cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi nhiều đám, hương thơm xông vào mũi. Chủ yếu là ngũ sắc bùn đất nguyên nhân. Khu vực này thảm thực vật, sinh cơ phá lệ cường đại. Còn rất nhiều linh dược thánh dược, cũng mùi thuốc xông vào mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Lẳng lặng tu luyện, mà liên quan tới Lục Minh đánh bại Lam Mô một chuyện. Chính lấy như gió lốc tốc độ, truyền bá ra ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Phàm là nghe được cái tin tức này người, đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó đại hỉ, sợ hãi thán phục, ghen ghét, gầm thét, đủ loại biểu lộ, đủ loại cảm xúc đều có. Lục Minh, ở Thái Thanh Thiên vực uyên bác thổ địa bên trên, lại nhấc lên một trận gợn sóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đảo mắt đã qua 7 ngày. Một ngày này, Hằng Vũ Thiên Đế đi tới Lục Minh nơi ở, Hằng Vũ Thiên Đế cũng không có che giấu khí tức. Hắn vừa đến, Lục Minh liền cảm ứng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kết thúc tu luyện, cùng Hằng Vũ Thiên Đế gặp mặt. Hằng Vũ tiền bối tìm đến Lục Minh. Không chỉ có chuyện gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười nói. Lục Minh, nghe nói người đánh bại Lam Mô, ta liền tới xem một chút. Ha ha ha, thực sự là lợi hại a, ngay cả ta đều thất kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế cười nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.